Email Protected, LT Quizdu không N đối mặt mới là cách giải quyết tốt nhất, chỉ cần lòng của cô đủ lạnh, đủ cứng rắn, không có gì mà làm không được. Trở lại phòng ngủ, di động Tô Cẩm vang lên, cô bắt máy. Alo, đầu bên kia rách thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng tìm được Tô tiểu thư. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tô Cẩm có vẻ quan tâm đến tin tức ở trên máy tính của anh. Không tìm được lãnh tổng. Rách sầu lo nói, Tô Cẩm không khỏi nhếch môi. Một người đang sống sao lại không tìm thấy được? Là thật, hôm nay đã là ngày thứ 5 lãnh tổng biến mất, 5 ngày rồi mà tôi vẫn không có một chút tin tức nào của ngài ấy, giống như đã biến mất khỏi nhân gian, hiện tại công ty cũng gặp phải tình huống bị cáo buộc, tôi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Vậy cậu tìm tôi thì tôi cũng không giúp được gì. Tô Cẩm nhíu mi, tâm như bị nhéo một cái, nghe khẩu khí của Jack không giống như là nói bậy. Tô tiểu thư, tôi biết cô và lãnh tổng đang có mâu thuẫn, nhưng trong chuyện này, chỉ có cô mới có thể hỗ trợ tôi, xin Tô tiểu thư nghĩ cách cứu lãnh tổng. Không phải cậu nói anh ấy biến mất khỏi thế giới rồi sao? Không, lãnh tổng không biến mất mà là bị dẫn đến một chỗ nguy hiểm, đến bây giờ còn không biết sống hay chết. Chỗ nào, từ 2 năm trước lãnh tổng đã tham gia vào một tổ chức thần bí, cụ thể là gì tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng lãnh tổng nói tổ chức này có thiết bị tiên tiến, bọn họ đang nghiên cứu thí nghiệm thứ đáng sợ nhất trên thế giới, lãnh tổng chính là người đầu tư nhiều nhất, không biết Tô tiểu thư có xem tin tức không, 10 ngày trước tỷ phú nước Mỹ phú hào Pawnee tiên sinh qua đời bệnh tim, thật ra anh ta cũng là người đầu tư, nhưng anh ta đột nhiên chết, làm cho người ta hoài nghi, tôi càng hoài nghi lãnh tổng cũng bị liên lụy trong đó. Là thí nghiệm gì? Nghiên cứu phát triển vũ khí sinh hóa tiên tiến nhất. Rách nặng nề nói, trong lòng Tô Cẩm phát lạnh, không thể tưởng được Lãnh Mặc Phàm lại tham gia một cái thí nghiệm như vậy. Cô có thể dự cảm được lúc này Lãnh Mặc Phàm đang gặp nguy hiểm, theo như lời Rách nói, sẽ phải đối mặt với một trận chiến sinh tử. Tô tiểu thư, tôi van xin cô cứu lãnh tổng, tôi cảm giác thế lực phía sau đó đang bắt đầu mổ xẻ tập đoàn Lãnh Thị, bây giờ tôi cũng bị cục điều tra liên bang giám thị nhất cử nhất động, vốn dĩ không thể ra mặt cứu lãnh tổng, hiện tại chỉ có cô mới có thể cứu anh ấy. Tô Cẩm trầm ngâm một chút, bình tĩnh nói, cậu nghĩ biện pháp tránh khỏi tầm mắt của bọn họ, chúng ta gặp mặt bàn bạc. Nói như vậy, cô đồng ý rồi sao? Anh ta từng liều chết cứu tôi nợ anh ấy một cái nhân tình. Gocchuyenaudio.com Tô Cẩm thản nhiên nói xong, cúp điện thoại trước, tâm lại rối loạn vì điều này, trong đầu của cô xuất hiện gương mặt anh Tuấn lạnh lùng mà kiên nghị, sau đó, cô phát hiện cô vốn không hận anh, mà chỉ hy vọng anh không xuất hiện trước mặt cô không muốn anh chết, ý tưởng này đánh sâu vào lòng của cô muốn anh còn sống, cho dù chỉ là người xa lạ cô cũng muốn anh sống sót. Cách chương.